Chinh phục giới giải trí bằng thuật thôi miên. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra hậu môn của ảnh đế. Hiếp dâm bằng ngón tay. Làm sạch hậu môn trong căn phòng cao cấp. Chữ Lâm Hành vừa tiến vào phòng tắm, Chu Ngôn Xuyên đã theo hắn vào phòng, đưa Thẩm Chi Nam say không còn biết gì trên giường ôm trở về phòng của mình. Sau đó lần nữa tiến vào phòng của chữ Lâm Hành. Chữ Lâm Hành còn chưa tắm xong, Chu Ngôn Xuyên nghe tiếng nước ào ào, nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra. Thân thể cao lớn tráng kiện của chữ Lâm Hành hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt Chu Ngôn Xuyên. Bọt biển trắng noãn dày đặc từ trên bờ vai một mực lan tràn đến phía dưới lông mờ u. Thịt điểu trong dòng nước xung kích thoáng bành trướng. Hai bên mông thịt rắn chắc sung mãn, ở giữa là một đầu rãnh sâu hoắm. Chu Ngôn Xuyên trong nháy mắt liền cương cứng. Hiện tại cậu chỉ muốn đẩy ra khe hở do hai bên mông hình thành. Ở bên trong tìm tòi hư thực. Chữ Lâm Hành đưa lưng về phía Chu Ngôn Xuyên. Tiếng nước khiến hắn không nhận ra Chu Ngôn Xuyên đã vào phòng tắm. Thẳng đến khi Chu Ngôn Xuyên chỉ cách hắn cách một bước chân, hắn mới mơ hồ phát giác sau lưng tựa hồ có dị dạng. Thế là vội vàng rửa ráy sạch sẽ bọt trắng trên đầu. Tắt nước nhìn lại phía sau lưng. Cậu làm gì? Sau khi Nhi nhìn rõ người đến là ai? Chữ Lâm Hành bối rối kéo khăn tắm che lại bộ vị mấu chốt. Căm tức nhìn Chu Ngôn Xuyên. Mau cút ra ngoài cho tôi. Anh chữ, tôi đều nhìn thấy rồi. Không cần xấu hổ, Chu Ngôn Xuyên làm như không có việc gì nói. Đờ mờ, cậu đến cùng muốn làm gì? Lần đầu tiên chữ Lâm Hành đụng đến người dám lén xông vào phòng của hắn. Còn là trong lúc hắn tắm rửa. Anh chữ muốn làm gì ông chủ của tôi? Chu Ngôn Xuyên hỏi ngược lại. Một bảo tiêu nhỏ mà thôi. Chữ Lâm Hành căn bản không để cậu vào trong mắt. Hắn mặc áo choàng tắm. Thần sắc bối rối trong mắt đã biến mất. Ngạo mạn nhìn về phía Chu Ngôn Xuyên nói. Làm chuyện gì? Một bảo tiêu như cậu cũng xứng biết. Chữ Lâm Hành đang muốn đi ra ngoài, lại bị Chu Ngôn Xuyên đẩy vào tường. Dùng sức đè hắn dưới thân. Cậu, chữ Lâm Hành mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào. Bộ phận bí ẩn liền bị nam nhân trước mắt nắm trong lòng bàn tay. Mặc dù thân hình của hắn loáng thoáng cao hơn Chu Ngôn Xuyên, nhưng giờ khắc này khí thế hoàn toàn đánh không lại đối phương. Nếu tôi đã là bảo tiêu của Thẩm tiên sinh, nên cam đoan an toàn cho Thẩm tiên sinh. Chu Ngôn Xuyên nói xong, nắm chặt côn THT của chữ Lâm Hành trong tay cố ý tăng thêm cường độ. Cho nên, tôi đương nhiên cần biết anh muốn làm gì Thẩm tiên sinh. Con mẹ nó, cậu mau buông lão tử ra. Chữ Lâm Hành cực kỳ tức giận. Hắn đường đường là ảnh đế, lại bị một tiểu tử mau đầu không biết tên đè lên tường. Còn bị nắm chặt côn THT trêu chọc, truyền ra ngoài không phải là bị cười chết. Tôi đếm đến ba, nếu cậu không buông ra, tôi sẽ khiến cậu chết rất khó coi. Chữ Lâm Hành kiệt lực đè nén xuống lửa giận trong lòng. Cắn răng nói, một, còn chưa dứt lời, tay Chu Ngôn Xuyên đã vòng quanh mông chữ Lâm Hành, lòng bàn tay được bôi trơn bởi lớp bọt chưa rửa sạch. Đầu ngón tay dễ dàng đâm vào trong hang sâu bí ẩn, đè vào bên trên cửa huyệt, sắc mặt chữ Lâm Hành đỏ bừng đến cực điểm, hắn giơ quả đấm lên muốn hướng về phía mặt Chu Ngôn Xuyên, lại bị Chu Ngôn Xuyên bóp lấy cổ. Bị ép cùng Chu Ngôn Xuyên bốn mắt nhìn nhau. Chữ Lâm Hành, anh rất muốn cho tôi kiểm tra lỗ đít của anh, bởi vì làm như vậy sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ thỏa mãn. Chu Ngôn Xuyên nhìn hắn nói, thân thể căng thẳng của chữ Lâm Hành dần dần trầm tĩnh lại. Bị ngón tay không ngừng ma sát bên trên hậu môn truyền đến từng trận khoái cảm vi diệu. Hắn muốn thử xem cả ngón tay cắm vào có thể thoải mái hơn hay không. Ừ, chữ Lâm Hành gật đầu. Hoàn vẹn không biết mình đã tiến vào trạng thái thôi miên. xoay qua chỗ khác, đẩy lỗ đít ra cho tôi nhìn. Chu Ngôn Xuyên nói, nghe vậy, chữ Lâm Hành ngoan ngoãn đứng trước mặt Chu Ngôn Xuyên. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, mông eo cao cao nhô lên, hai tay chủ động xoa nắn hai bên mông thịt tách ra. Đem hậu môn ẩn nấp ở sâu giữa đùi lộ ra, hậu huyệt chậm rãi bại lộ trong không khí. Cửa huyệt hồng nộn bên trên là những thớ thịt xinh đẹp, nhìn qua chưa hề bị người khai phá. Bốn phía lỗ đít có rất nhiều lông tóc rậm rạp, bị nước thấm vào ướt sũng. Cửa huyệt nho nhỏ theo hô hấp của chữ Lâm Hành nhịp nhàng co vào. Tự mình dùng tay cắm vào. Mấy lần, Chu Ngôn Xuyên rất hưởng thụ cảm giác ra lệnh cho người khác. Đặc biệt là nhìn thấy ảnh đế ngày thường chỉ có trên màn ảnh mới được nhìn thấy, giờ phút này tự tay đẩy lỗ đít ra mặc cho cậu đùa bỡn. Càng cảm thấy dễ chịu hài lòng. Chữ Lâm Hành đưa ngón tay chậm vào cửa huyệt. Hỗn hợp sữa tắm bôi trơn cắm vào bên trong. Lỗ đít của hắn xác thực chưa từng bị cắm vào. Vẻn vẹn chỉ dùng tay cắm vào đã cảm giác trướng bụng khó chịu. Ếch a, thật to. Chữ Lâm Hành duy trì tư thế đẩy lỗ đít ra. Còn muốn đem ngón tay cắm vào bên trong. Rất nhanh đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Hắn không có cắm vào quá sâu. Chỉ nhàn nhạt cắm vào nhục huyệt mấy lần liền rút ra. Cửa huyệt bị ngón tay đâm vào trở nên sưng đỏ. Phía trên dính đầy bọt trắng do sữa tắm biến thành. Trộn lẫn cùng lông mờ u màu đen rậm rạp. Những sợi lông này rất xấu. Tôi không thích. Chu Ngôn Xuyên nhìn đám lông dày trên lỗ đít. Cảm thấy có chút mất hứng. Cũng không thể trách chữ Lâm Hành. Là một nam nhân dục vọng mãnh liệt. Trên người hắn vốn là lông tóc tràn đầy. Lại nói hắn xưa nay chưa từng bị cắm vào. Cho nên đối với đằng sau tình huống như thế nào căn bản không thèm quan tâm. Vậy thì cạo đi. Chữ Lâm Hành nói. Hiện tại suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Muốn được Chu Ngôn Xuyên kiểm tra lỗ đít. Chỉ khi Chu Ngôn Xuyên hài lòng. Hắn mới có thể cảm thấy vui vẻ thỏa mãn. Chu Ngôn Xuyên bóp thêm sữa tắm vào lòng bàn tay. Sau đó đặt lòng bàn tay lên cặp mông căng mọng xoa xoa. Rất nhanh đã tạo ra một lượng lớn bọt trắng. Cậu bôi bọt bôi trơn lên mỗi một chỗ trên khe lỗ. Khi ngón tay tiếp xúc đến miệng lỗ đít, cố tình đẩy đẩy vào bên trong. A, sảng khoái, lần đầu tiên bị nam nhân xa lạ dùng ngón tay gẩy gẩy lỗ đít. Chữ Lâm Hành cảm thấy vừa hổ thẹn vừa kích thích. Nhưng nhiều hơn vẫn là khoái cảm tê dại. Thậm chí hắn muốn ngón tay kia cắm vào càng sâu. Là thế này phải không? Chu Ngôn Xuyên nói. Lại dùng ngón tay hơi đẩy vào cửa huyệt. Ngón tay được bôi trơn nhàn nhạt cắm vào lỗ đít. Vuốt ve phía trên thịt mềm đảo quanh. À, quá, quá sướng rồi. À, chữ Lâm Hành lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm đặc biệt như thế. Dương Vê Tê trong nháy mắt bị kích thích gắng gượng. Cơ bắp trên hai chân cũng nhịn không được run lên. Ngón tay Chu Ngôn Xuyên dừng lại ngay cửa huyệt. Cảm thụ được thịt mềm bên trên thành ruột chăm chú bao khỏa ngón tay. Nhiệt độ nóng bỏng tựa hồ đang câu dẫn bắt đầu chỉ hướng cắm vào càng sâu. Còn muốn sao? Chu Ngôn Xuyên cười nói. Muốn, muốn, sâu hơn nữa. À, sảng khoái. Lồng ngực chữ Lâm Hành kịch liệt phập phồng. Cửa huyệt bị trống ra khoái cảm tầng tầng vây lấy hắn. Dừng lại thêm một giây cũng là một loại tra tấn. Gọi ba ba, gọi sẽ có thưởng. Chu Ngôn Xuyên nói. Chữ Lâm Hành sửng sốt chớp mắt. Trước đây luôn là hắn làm ép điều giáo người khác. Hiện tại trái lại bị người điều giáo. Mặc dù xấu hổ, nhưng thoải mái đến không cách nào tự kềm chế. Ba ba, ba ba, lỗ đít còn muốn, cắm vào, chữ Lâm Hành không lo được nhiều như vậy. Hắn biết bị Chu Ngôn Xuyên dùng ngón tay hiếp dâm lỗ đít cảm giác rất thoải mái. Chu Ngôn Xuyên cười cười, cắm ngón tay vào càng sâu hơn, tiếp tục dỗ dành thịt mềm mẫn cảm ở thành ruột, thẳng đến khi tất cả lông đều bị bọt thấm vào, Chu Ngôn Xuyên mới rút ngón tay ra. dùng lưỡi dao dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra miệng huyệt nhỏ xinh đẹp phấn nộn, không có lông bao trùm lỗ đít, màu sắc tựa hồ nhạt hơn rất nhiều. Nhìn qua càng thêm mê người, như này mới xinh đẹp. Chu Ngôn Xuyên nhìn cửa huyệt sạch sẽ hồng nộn, hài lòng vỗ lên mông thịt. Cách chương.